Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10, Roger cái chết. Mặc dù chúng ta không quá đầu duyên, nhưng là chúng ta đi qua cùng một thời đại. Roger, người nhưng là ta Siki công nhận nam nhân. Siki giống to, như ngươi vậy nam nhân. Làm sao có thể tại Đông Hải kia phiến yếu nhất trong đại dương bị xử tử. Đó là đối với ngươi cuối cùng làm nhục a. Roger chính là hào sảng cười lên, Siki a. Đông Hải, là ta quê hương a. Nói xong lời này, gâu đê Roger không nữa cùng Siki nói chuyện. Cùng ngục tốt cùng đi ra khỏi đi. Lốc tao, chính phủ thế giới sớm đã làm tốt an bài. Đang cuộn trào mãnh liệt vây xem trong đám người. Dọn dẹp ra đi thông tử hình đài lối đi. Từng cái tay cầm lưỡi dao sắc bén binh lính. Đứng ở con đường hai bên. Roger trên tay mang theo gông xiềng. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở đi thông tử hình đài trên đường. Mặc dù đã là dưới bậc chi tù. Nhưng là khí thế của hắn. Lại giống như một khải hoàn trở về tướng quân. Giống như một cao ngạo vương giả. Phía sau hắn phụ trách áp tải hắn binh lính. Lúc này càng giống như là hắn thị vệ. Một người mặc màu xanh lá cây áo khoác tiểu quỷ đầu từ trong đám người vây quanh đến. Ngơ ngác nhìn Golden Roger. Roger nghiêng đầu liếc hắn một cái. Trên mặt lộ ra mỉm cười một cái. Thời tiết này, thật là nóng a. Trong đám người, Doflamingo tự lẩm bẩm, tới gần tử hình đài. Phụ trách áp tải Roger binh lính ngừng ở tử hình dưới đài. Golden Roger, đi một mình trên tử hình đài. Thời đại truyền thừa ý chí, thời đại biến thiên, mọi người mộng, chỉ cần mọi người tiếp tục truy cầu tự do câu trả lời. Như vậy hết thảy các thứ này hết thảy đều không sẽ dừng lại. Chấm ngoặc kép, Roger thanh âm trầm thấp vang tới, để cho mọi người vây xem tất cả giật mình. Nào đó nhà cao tầng bên trong, hải quân đại tướng Sengoku, hải quân anh hùng Gáp trung tướng đều đứng ở chỗ này. Thông qua cửa sổ nhìn phía dưới Roger, bọn họ dùng loại phương thức này, làm cho này vị đáng kính lão đối thủ đưa đoạn đường cuối cùng. Gáp cao mày nói, Roger đang nói gì? Sengoku lắc đầu nói, không cần để ý. Chỉ cần hải tặc vương chết ở chính phủ thế giới tử hình trên đài. Tất nhiên có thể cực lớn tiến công các hải tặc nhuệ khí. Lúc này, Golden Roger đã đi lên tử hình đài. Cao lớn thân ảnh so phụ trách tử hình binh lính muốn cao hơn một cái đầu. So sánh càng lộ vẻ uy nghiêm. Hai cái phụ trách tử hình binh lính. Nhìn trước mắt truyền thuyết này nhân vật trong. Trên mặt đã phủ đầy mồ hôi. Một người lính cường làm chấn định nói cuối cùng còn có lời gì muốn nói sao? Golden Roger giơ tay lên. Đem mang theo gông xiềng hai tay thả vào người binh lính kia trước mặt. Nói, giúp ta đưa cái này lấy xuống. Trên người của ta ngứa đến chịu không? Người binh lính kia quay mặt qua chỗ khác. Cái này ta không làm được. Roger không lời nói, loại thời điểm này. Ta thế nào sẽ chạy trốn a? Hai cái binh lính không hề bị lay động. Roger thất vọng nói, cái gì a? Thật không có ý tứ. Hắn tiến lên hai bước. Đặt mông ngồi ở tử hình trên đài. Lười biếng kêu hai cái sĩ binh đạo đến. Mau mau giải quyết đi. Hai cái binh lính giơ lên Shuriken. Chuẩn bị sẵn sàng công việc. Vừa lúc đó, trong đám người có người không nhịn được. Lớn tiếng thét lên, này. Hải tặc vương, người đem chính mình tìm tới tài bảo đều thả đi nơi nào? Quả nhiên là đại hải trình sao? Người chính xác tìm được. Cái thứ ở trong truyền thuyết đại bí bảo. Chấm ngoặc kép. Phụ trách tử hình binh lính mặt liền biến sắc, mắng, ngươi câm miệng cho ta. Người kia không hề bị lay động, buông ra giọng tiếp tục hô, cái kia độc nhất vô nhị đại bí bảo. One Piece a, Golden Roger yên lặng một hồi, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha a. Muốn ta tài bảo sao? Phụ trách tử hình binh lính mặt liền biến sắc, đem mũi kiếm nhắm ngay hắn. Nổi giận nói, không cho tự tiện nói. Thế mà Roger căn bản không để ý bọn họ. Tự mình nói, muốn nói ta có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm đi, ta đem trên thế giới hết thảy đều để ở đó trong. Tử hình, Hai cái binh lính nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc bén mũi kiếm đâm vào Gâu Đê Roger lồng ngực. Gâu Đê Roger không có ngăn cản, buông ra sở hữu phòng ngự, mặc cho kia lạnh lẽo mũi kiếm đâm vào chính mình lồng ngực. Một cổ ấm cảm giác từ trên người truyền tới. Máu tươi, lấy hắn làm trung tâm. Tại tử hình trên đài khuếch tán, tử hình dưới đài, vây xem quần chúng mang trên mặt chưa tỉnh hồn mồ hôi. Ngơ ngác nhìn một màn này. Yên lặng mấy giây sau đó, rung trời tiếng hoan hô ầm ầm bùng nổ, từng cái mơ ước một đêm chợt giàu người, từng cái đối với chính mình thân thủ có lòng tin người, đều tại cuồng hoan. Doflamingo ngẩng đầu lên, một mảng lớn vân thải hướng bên này bao phủ tới, ngăn che ánh mặt trời, để cho thế giới trở nên tối tăm. Nổi gió, muốn mưa, Doflamingo tự lẩm bẩm, rất nhanh mịn hạt mưa rơi xuống, mang đi không khí nóng bức, cũng cuốn đi trên đất dơ bẩn. Không xa trên nóc nhà, một người mặc màu xanh lá cây áo mưa nam nhân xoay người rời đi. Lóe lên lôi đình chiếu sáng thế giới hắc ám, áo mưa bên dưới lộ ra một tấm mang theo màu đỏ hình thoi dấu ấn khuôn mặt. Hải tặc vương tay phải Gaban, mặt không chút thay đổi cho mình sau khi ực một hớp rượu. Xoay người rời đi. Roger, đây chính là ngươi muốn không? Sang cúi đầu xuống, khóc không ra tiếng, bác ghi lại không có hắn để ý nhiều như vậy. Hai tay ôm đầu khóc giống. Chính phủ thế giới phái tới binh lính, ngơ ngác nhìn một màn này. Biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Nhà cao tầng bên trong, gáp Sengoku sắc mặt đen nhánh. Sengoku hung hãn một quyền nện ở tay mình tâm. Cắn răng nói, đáng chết Roger. Trước khi chết còn bày chúng ta một đạo. Bọn họ là đến cho Roger tiễn biệt. Không nghĩ tới Roger vậy mà cho bọn hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Gáp nhìn phía dưới cuồng hoan đám người. Biểu tình lo lắng, Roger chết. Hình như không có đưa đến chấn nhiếp hải tặc tác dụng a. Sengoku sắc mặt biến thành màu đen, đâu chỉ là không có đưa đến chấn nhiếp hải tặc tác dụng a. Roger trước khi chết đoạn này nói. Tất nhiên sẽ để cho hải tặc thế lực trở nên càng ngang ngược. Nhìn phía dưới một chút cuồng hoan đám người. Người liền biết, một cái thời đại hắc ám lại sắp tới. Một cái, thuộc về hải tặc thời đại. Gáp lo lắng một hồi. Rất nhanh thì trở nên lạc quan lên. Đỉnh đặc nói, Sanji Sengoku quân. An tâm tây đi. Hải tặc thế lực mặc dù sẽ ngang ngược. Nhưng là chính nghĩa hải quân cũng không phải ăn chay. Sengoku thở dài, biểu tình bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn cùng Gáp nhất dạng không tâm không phế a. Nhưng là, phụ trách cùng mặt trên giao phó người là hắn a, cái này làm cho hắn trở về thế nào giao phó? Phải biết hai người bọn họ sở dĩ tới nơi này, trừ đưa đi Roger ở ngoài, còn có chính phủ thế giới nhiệm vụ. Roger là tự thú, Roger băng hải tặc thành viên khác còn không có bắt quy án đây. Hai người bọn họ tới nơi này là vì phòng ngừa những thứ kia Roger băng hải tặc người gây sự. Bảo đảm tử hình thuận lợi chấp hành. Nhưng là bây giờ, mặc dù ra chút vấn đề, nhưng là Roger tử hình chính là tiến hành thuận lợi. Không có ai tới quấy rối. Roger cũng không có chạy trốn. Lời như vậy, chúng ta nhiệm vụ nên tính là hoàn thành chứ. Hẳn đi, Sengoku trong lòng có chút không xác định suy nghĩ. Mặc dù Roger tại tử hình trên đài nói ra nói như vậy, nhưng là cái này không lạ hắn và Gáp a, đúng không? 791/545840. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.